Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, một lần cuối cùng chuyển thế. Thủy Nguyên Thánh Giới Thời Gian Mê Thành, Trung ương Thành để một tòa đỉnh thiên lập địa lò. Trong lò thiêu đốt là khởi nguyên lửa trồng, trong lửa thiêu chính là duy độ tinh bích và khởi nguyên kim loại. Cái này hai loại đều là có chân thực và số liệu đồng thời thuộc tính vật liệu. Ở khởi nguyên lửa trồng thiêu hủy hạ dần dần hòa là một thể, cuối cùng hóa là một cái quỷ dị trường. Đao, toàn thân thật giống như xích màu đen lưu ly tinh thể. Trôi lơ lửng ở khởi nguyên lửa loại bên trong lúc ẩn lúc hiện. Nắm tay là thêm dáng dấp có chừng 2 xích dài. Mũi là lưỡi đao. Nhưng là thân đao chỉ có 1 mét dài rộng chừng 1 ngón tay, mang một chút xíu độ cong. Mỏng như cánh ve nhưng lại cứng rắn vô cùng. Cẩn thận hội sẽ thấy mũi bên trên có rậm rạp chằng chịt chấm tròn. Triệu Mục lấy ra hư không thiên ma cờ, ném về phía khởi nguyên lửa loại rơi vào trong lửa. Tổng cộng 409 cây hư không thiên ma cờ. Hóa là đạo đạo khói đen chui vào chấm tròn bên trong, dung nhập vào trong đó biến mất không gặp. Triệu Mục lại nữa quản khởi nguyên lửa loại và trong lửa binh khí. Mà là bắt đầu toàn lực suy diễn mình mấu chốt nhất bước kế tiếp đường tu hành. Trong cơ thể hắn có khởi nguyên lửa loại có ẩn núp gen. Trong cơ thể hắn có cô phi hệ thống nguyên lực căn nguyên. Những thứ này để cho hắn đạt tới thái cổ thần thánh cực hạn. Nhưng thì không cách nào để cho hắn tiến hơn một bước. Hắn cần muốn mượn những thứ này là dưỡng phân, sáng tạo ra chỉ thuộc về hắn, không thể nào bị người ngoài lấy bất kỳ thủ đoạn tước đoạt lực lượng. Hắn từ thú khư bắt đầu về đến thái cổ hư không. Khởi nguyên căn bản là tựa như không thấy hắn. Khởi nguyên tại sao coi thường hắn? Một điểm này Triệu Mục rất rõ ràng. Hắn dùng khởi nguyên lửa loại luyện hóa mỗi cái thái cổ thần thánh. Giao phó cho tự thân ẩn núp gen hơn nữa kích hoạt. Mỗi kích hoạt một loại trong cơ thể khởi nguyên hạt căn nguyên cũng sẽ tăng nhiều. Những thứ này khởi nguyên hạt căn nguyên là từ đâu ra? Có 3 bộ phận trong cơ thể từ trước đời thừa kế. Thú khư rơi xuống khởi nguyên nhân tộc còn có khởi nguyên trong tay. Trong cơ thể hắn tăng nhiều khởi nguyên hạt căn nguyên, tổng cộng liền cái này 3 cái nguồn, trước 2 cái cũng được đi, cái cuối cùng nhưng là kịch độc, bởi vì hắn không biết trong cơ thể khởi nguyên hạt căn nguyên trong đó rốt cuộc có nhiều ít bị hắn tuyệt đối nắm trong tay, lại có nhiều ít cao nhất quyền khống chế ở khởi nguyên trong tay. Khởi nguyên hoàn toàn có thể thông qua cái này đối với hắn mở ra đoạt xác. Đây cũng là khởi nguyên tại sao không quan tâm hắn trở nên mạnh mẽ. Bởi vì ở khởi nguyên xem ra hắn bỏ mặc mạnh bao nhiêu, cũng chỉ sẽ trở thành là khởi nguyên dự bị thân thể. Bề ngoài xem ra, khởi nguyên ăn chắc hắn. Thật ra thì cô Phi cũng giống vậy. Bọn họ nguyên bản cũng ăn chắc hắn. Nhưng là bởi vì biến số xuất hiện, bởi vì phong hoang cổ ý chí khôi phục thanh tỉnh. Khởi Nguyên và Cô Phi đều đã không cách nào đem lực lượng thấm vào đến thái cổ hư không. Cho nên hắn mới có thể đem khởi nguyên chip cưỡng ép luyện hóa. Cho nên hắn mới có thể đem tinh bích nhà tù phá hủy làm luyện bảo vật liệu. Nếu không phải tỉnh hồn lại phong hoang cổ ý chí ở trước mặt ngăn che, hắn căn bản không có thể chân tránh thoát khỏi Cô Phi và khởi nguyên ảnh hưởng. Triệu Mục ý thức chia ra vô số, vô hạn thư viện bên trong tất cả tu hành điển tịch ai cái tra cứu. Xuống đến năm đó Thự Quang Đại Lục cấp bậc thấp nhất tu hành hệ thống. Lên tới thái cổ hư không, thái cổ thần thánh quyền năng và thái cổ thánh thuật. Phàm là hắn biết tu hành hệ thống toàn bộ đều vào giờ khắc này bị siêu tầm. Lục tục từ trong lấy thừa bù thiếu va chạm linh cảm tia lửa. Hắn thậm chí đặc biệt tu hành hàng loạt thái cổ thánh thuật. Toàn bộ đều là có giúp cho tăng lên năng lực tính toán và ngộ tính. Lại càng không tiếc căn nguyên chế tạo không thiếu có thể đối với hắn có hiệu lực kỳ chân bảo vật. luyện chế không thiếu phụ trợ tính toán và tăng lên mộ tính thái cổ thánh vật. Ở Thủy Nguyên Thánh Giới chế tạo không thiếu Bồ Đề Thánh Thụ và Ngộ Đạo Thanh Liên, cái này một loại tăng lên mộ tính thái cổ thần thánh cấp bậc sinh mạng. Như vậy đủ loại trồng lên, không ngừng suy diễn thăng hoa thích hợp nhất tu hành của hắn đường. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 1.000.000 năm, tu hành thể hệ hình thức ban đầu, rốt cuộc đang không ngừng suy diễn hạ, càng ngày càng đến gần thành công. Không đúng, thất bại, làm lại, cái này có thể cất giữ, cái này theo một cái khác xung đột, phải lật đổ làm lại. Không biết trải qua bao nhiêu lần thất bại, từ vô số lần thất bại tổng kết kinh nghiệm, dựa vào âm dương thiên nhân cực hạn cường hóa năng lực suy nghĩ. Ở 2,1 triệu năm sau, Triệu Mục rốt cuộc ở ngày này té xỉu ở thời gian mê thành, chìm vào giấc ngủ. Hắn thân thể không có sao, nhưng là chân linh ý thức cơ hồ đến đèn cạn dầu bước. Cũng may chỉ nếu không phải chết rồi, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn cũng chỉ là ở sau cùng suy diễn quá trình chân linh ý niệm và suy nghĩ não lực tiêu hao quá lớn. Lúc này mới tự bảo vệ mình rơi vào ngủ say. Hắn cần thông qua ngủ say để cho điên cuồng suy tư chân linh và óc an tĩnh lại. Triệu Mục trong ngủ mê tỉnh lại sau này lại ngủ say. Hắn không thể không ngủ say. Bởi vì hắn hiện tại bỏ mặc nhìn cái gì cũng sẽ theo bản năng nghĩ đến trong tu hành mặt. Hắn xem bên cạnh chiếu cố hắn Khương Tuyết và Thế Cắt tỉ muội các nàng. Lại theo bản năng nghĩ tới hơn 60 triệu loại nghỉ 2 ngày và thải bổ tu hành bí thuật. Thậm chí trực tiếp ở trong đầu đem các nàng tháo rõ ràng là cơ bản nhất gen đơn vị tiến hành phân. Tích, cái này quá đáng sợ. Hắn hiện tại hoàn toàn đã nhập ma. Triệu Mục nghỉ ngơi 6.000 năm mới khôi phục đến thấy người phụ nữ mình sẽ không xem thành bộ xương trắng bước. Hắn vậy rốt cuộc xác nhận mình có thể bắt đầu tu hành mới tu hành hệ thống. Triệu Mục dùng 10 năm điều chỉnh xong trạng thái, bắt đầu đem trong cơ thể các loại lực lượng một chút xíu chửu ly đi ra. Vô luận là khởi nguyên hạt căn nguyên vẫn là thủy nguyên lực căn nguyên. Vô luận là hệ thống nguyên lực căn nguyên vẫn là chư thiên vạn giới các loại nguyên lực căn nguyên. Vô luận là trong cơ thể khởi nguyên nhân tộc huyết mạch vẫn là hắn chân linh. Toàn bộ đều bị hắn một điểm một giọt hoàn toàn trừ ly đi ra. Đến cuối cùng, hắn chỉ còn lại ký thác vào một kiện đặc chế thái cổ thánh vật phía trên trí nhớ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại đã chết, bởi vì hắn chân linh cũng băng giải, chỉ có trí nhớ vẫn tồn tại. Đối với thái cổ hư không sinh mạng mà nói, chân linh mới là căn bản, trí nhớ đều là chi nhánh. Cho dù trí nhớ của một người tiến vào một cái khác, chân linh trong cơ thể hoàn toàn bao trùm cái này chân linh vốn là trí nhớ. Ở cường giả chân chính trong mắt cái này cũng không tính là đoạt xác, chỉ tính mất trí nhớ. Cho nên chân linh vỡ rõ ràng, có thể nhận định Triệu Mục đã hoàn toàn tử vong. Gìn giữ hắn trí nhớ thái cổ thánh vật, chẳng qua là có hắn nguyên vẹn trí nhớ công cụ người. Còn chưa tu hành, Triệu Mục đã giết mình. Ở hắn suy diễn bên trong, hắn sinh mạng tạo thành là khởi nguyên, cô phi. Thái cổ ý chí và khởi nguyên nhân tộc tinh anh 4 bộ phận tạo thành. Nghiêm chỉnh mà nói hắn vốn chính là một cái nhiều người chế tạo sinh mạng thể. Hắn sinh mạng căn nguyên bên trong tồn tại quá nhiều không thuộc về mình dấu vết. Cho nên hắn phải hoàn toàn lọc sạch. Hắn muốn đích thân sáng tạo mới mình. Thân thể trọng tố, chân linh trọng tố, cuối cùng lại đem trí nhớ di chuyển trở về. Rồi sau đó từ thông thường người phàm bắt đầu lần nữa tu luyện. Lần nữa tu hành hắn sáng tạo mới tinh tu hành hệ thống. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn sẽ ở tối đa 20.000 năm sau lần nữa đạt tới thái cổ thần thánh cực. Hạn, đến bước này, hắn mới có thể bên ngoài tìm tài nguyên bước ra một bước cuối cùng. Từ khai sáng tu hành hệ thống đến lần nữa tu hành. ở hắn trong kế hoạch tổng cộng sẽ không vượt qua 3 triệu năm. Cái này đã rất ngắn, vô luận là Khởi Nguyên vẫn là Cô Phi, hắn sinh mạng liền bọn họ một số không đầu cũng không có. Nếu như vậy dễ dàng là có thể đuổi kịp, không khỏi cũng quá xem nhẹ bọn họ. Vô luận Chí Khôn vẫn là tích góp Triệu Mục cho tới bây giờ không nhận vì mình có thể vượt qua Khởi Nguyên và Cô Phi, nhưng là hắn có một chút vượt qua bọn họ. Hắn so Khởi Nguyên và Cô Phi ác hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo/tây/nối/co/nối/mot/nối/ngon/nối/nui/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.